Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 78, muốn hành ba thục. Đem đại thể thế cuộc nói một hồi, hư hành chi nói tiếp, bây giờ chúng ta Long Hổ Môn nếu là muốn phát triển. Mục tiêu cũng chỉ có ba phương hướng, cái thứ nhất chính là tiếp tục bắc vào núi Đông, thôn Hà Bắc, đệ nhị chính là trực kích Ngõa Cương Trại. Đoạt Lạc Dương, thứ ba chính là dựa theo kế hoạch ban đầu cướp đoạt ba thục, sau đó ra chiếm cứ Hán Trung, cùng Lý Phiệt cùng Lưu Vũ Chu tranh cướp Quan Trung. Kỳ thực này ba phương hướng, mỗi người có lợi và hại. Hư Hành Chi lần lượt nói rằng, lựa chọn lên phía Bắc Sơn Đông, thôn Hà Bắc, bởi vì Sơn Đông Hà Bắc bây giờ vẫn còn hỗn loạn bên trong. Đậu Kiến Đức tuy rằng chiếm cứ Hà Bắc, tự xưng Hạ Vương, nhưng hắn đặt chân chưa ổn, dưới trướng đại thể là hạng người thảo mãng, không cầm binh pháp chiến lược, muốn đối phó hắn cũng không tính khó. Duy nhất có thể lự chính là Hà Bắc Sơn kinh độ đông quá trải qua Dương Quảng Ba Trinh Cao Ly, xây dựng kênh đáo, hơn nữa hỗn loạn nhiều năm, cũng sớm đã dân sinh kiệt sức, chiếm cứ Hà Bắc, trong vòng 5 năm sợ là không cách nào cung cấp cho chúng ta bất kỳ trợ lực. Ngược lại cần tiêu hao lượng lớn lương thực vật tư trợ giúp. Thêm vào Hà Bắc địa thế dễ công khó thủ, chiếm cứ sau khi, chỉ sợ cũng muốn thành chúng ta liên lụy, trong thời gian ngắn không cách nào lại chủ động động binh. Đệ nhị là trực kích Ngõa Cương, đoạt Lạc Dương, bây giờ Ngõa Cương Trại liên lụy triều tùy phần lớn tinh lực. Chúng ta muốn tiêu diệt Ngõa Cương không khó, có thể Ngõa Cương chính là bây giờ phản tùy tiên phong. Thiên hạ rất nhiều nghĩa quân coi Ngõa Cương làm đầu, thừa dịp triều tùy cùng Ngõa Cương đại chiến, diệt Ngõa Cương, với chúng ta thanh danh bất lợi. Hơn nữa ở đánh tan Ngõa Cương sau khi, chúng ta liền cần đối mặt triều tùy tinh nhuệ, muốn đánh vào Lạc Dương cũng không phải dễ dàng như vậy. Thứ ba là vào ba thục, thục đạo chi hiểm cũng không cần ta nhiều chế nói. Muốn đánh vào ba thục, khó khăn kia là ba phương hướng to lớn nhất. Đặc biệt là mặc dù cướp đoạt ba thục, đón lấy cũng còn cần cướp đoạt Trường An, chiếm cứ Quan Trung mới xem như là tận toàn công. Trong này từng đạo đồ gian nguy, vật tư đổi vận khó khăn, cung cấp một thạch quân lương, sợ trên đường liền muốn hao tổn một thạch. Hơn nữa Trường An trải qua Dương Kiên trùng kiến, cũng là kiên cố phi thường, chính là thiên hạ danh thành, muốn công phá cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên nói sau hai cái phương hướng mỗi người có lợi và hại, còn cần tinh tế cân nhắc. Như vậy mọi người đều có ý kiến gì không? Chờ Hư Hành Chi nói xong, Thẩm Thành Bình mới mở miệng hỏi, môn chủ, tìm ý nghĩ của ta, nếu này ba phương hướng mỗi người có lợi và hại, có thể chúng ta lúc trước đã chuẩn bị muốn vào ba thục, hơn nữa Khấu tướng quân ở ba thục bên kia cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Hiện tại chúng ta không ít lương thực cũng đã hướng về bên kia tập trung. Cùng với thay đàn đổi dây, không bằng còn dựa theo kế hoạch ban đầu, cướp đoạt ba thục nhất là thực sự. Nếu là mặt khác thay đổi kế hoạch, e sợ trước đổi vận tiền lương tiêu hao cũng muốn trắng hơn phí đi. Phụ trách trưởng quản tiền, lương vật tư Bàng Phong Tuệ nói rằng, mọi người vốn là cũng đều không có lấy chắc chủ ý. Lúc này nghe Bàng Phong Tuệ vừa nói như thế, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Thẩm Thành Bình ngắm nhìn bốn phía, cũng không có thấy mặt khác có người có dị nghị, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn cùng Hư Hành Chi thương nghị quá, cũng là ý thuộc tiếp tục hướng dẫn ba thục là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy vung tay lên, nói, như vậy liền định xuống đây đi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đầu năm sau xuân, xuất binh ba thục, xuất binh sự tình định ra đến rồi. Hư Hành Chi tiếp tục nói, kỳ thực còn có một việc cần môn chủ định đoạt. Ác, là chuyện gì? Thẩm Thành Bình mở miệng hỏi. Môn chủ, bây giờ ở môn Long Hổ Môn khởi sự, còn đánh tiếng quân trách cờ hiệu, nhưng vẫn không có lập một chữ hào. Liền ngay cả Đậu Kiến Đức đều tự lập vì là Hạ Vương. Chúng ta Long Hổ Môn cũng có thể lập một cái danh hiệu. Trương Thành vừa nghe, cũng nói, xác thực như vậy, chính là danh không chính tất ngôn không thuận, chúng ta mặc dù là bang hội lập nghiệp, nhưng cũng không thể tổng tự xưng Long Hổ Môn. Thế nào cũng phải có một cái danh hiệu ở có thể. Hư Hành Chi thấy thế tiếp tục nói. Sử ký, Ngũ Đế Bản Kỳ có nói. Tự Hoàng Đế đến Thuấn Vũ, đều cùng họ mà dị quốc hiệu. Lấy Trương Minh Đức, cổ nhân có lấy quốc vì là tính, mà tên gọi, quốc hiệu nhiều là lấy tự phong hào. Mà môn chủ tên gọi cũng cần cẩn thận mà suy nghĩ một chút mới là. Vào lúc này, mọi người đã nghĩ một chút tên gọi. Trương Thành trước tiên đưa ra Tần. Hư Hành Chi nói rằng, triều nhà Tần diệt bảy quốc cùng Trung Nguyên, thành lập hiển hách võ công. Thế nhưng không làm gì được đủ hai thế mà chết. Sau đó Phù Kiên kiến quốc, quốc hiệu vì là Tần, tự thân vong sau khi quốc diệt. Có thể thấy được Tần quốc gia hào tiên thiên không may mắn. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý. Bình thường người Trung Quốc gặp phải chuyện như vậy, đều là thà rằng tin có không thể tin không. Vì lẽ đó mọi người đều không còn đề Tần tên gọi. Đón lấy lại có người nói ra, Ngụy, Sở, chờ tên gọi. Lẫn nhau tranh chấp không xuống. Cuối cùng vẫn là Thẩm Thành Bình nói rằng, liền lấy, Minh, làm hiệu đi. Thấy Thẩm Thành Bình nói, mọi người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không sai. Liền liền quyết định ngày sau Long Hổ Môn đều lấy Minh làm hiệu. Quân đội cũng tự xưng quân Minh. Thẩm Thành Bình cũng tự hào Minh Công. Thẩm Thành Bình sở dĩ tuyển Minh làm hiệu. Nguyên nhân cũng có thật nhiều phương diện. Thẩm Thành Bình cái thứ nhất xuyên Việt thế giới chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Vị trí triều đại chính là Minh Triều. Bao quát trên một thế giới. Thẩm Thành Bình đối với Minh cũng coi như là có ngọn nguồn. Thêm vào Minh Triều cũng là Trung Quốc trong lịch sử cái thứ nhất lấy Nam thống Bắc Vương Triều. Chu Nguyên Chương ở Giang Nam khởi binh. Nhất thống Giang Nam sau khi lên phía Bắc thống nhất lập xuống nhà Minh. Cùng hiện tại Long Hổ Môn chiếm cứ Giang Nam tình huống có bao nhiêu chỗ tương tự. Thẩm Thành Bình lấy Minh làm hiệu cũng coi như là có một cái tốt điểm tốt. Tên gọi định ra đến rồi. Đón lấy chính là làm chuẩn bị. Vì cưỡng bức Dương Quảng lui về Lạc Dương. Từ Tử Lăng xuất lĩnh 5 vạn quân đội Bắc vào núi Đông Nam Bộ. Đánh rắn động cỏ. Mới xem như là để Dương Quảng tiệt xuôi Nam tâm tư. Đồng thời cũng đánh rơi mất lượng lớn cơ động binh lực. Để Dương Châu một vùng địa bàn đều có vẻ trống vắng. Hiện tại mục đích đạt đến. Thẩm Thành Bình sau khi suy tính. Cũng quyết định từ bỏ Sơn Đông Nam Bộ địa bàn. Lui về sông Hoài một vùng cố hữu địa bàn. Đem nắm đấm thu hồi đến. Đồng thời tăng nhanh lính mới huấn luyện. Bây giờ có được 20 vạn quân đối lập khắp cả Giang Nam địa bàn. Vẫn là quá bạc nhược một chút. Chỉ có thể tăng nhanh huấn luyện. Dựa theo kế hoạch tướng quân đội trước tiên mở rộng đến 30 vạn. Mà ngay ở Thẩm Thành Bình quân Minh sẵn sàng ra trận thời điểm. Thế lực của hắn cũng không chút nào nhàn rỗi. Ở Long Hổ Môn được xưng quân Minh sau khi không tới một tháng. Lý Phiệt lại không có đợi được Dương Quảng xong đời. Liền bắt đầu khởi binh thẳng vào Quan Trung. So với nguyên bản còn muốn sớm gần một năm. Mà tại đây sau khi có điều nửa tháng. Đã khống chế Lạc Dương Vũ Văn Phiệt Phiệt chủ Vũ Văn Thương liền tạo phản giết Dương Quảng. Ở Lạc Dương tự lập quốc hiệu vì là Ngụy. Này cũng thật là bất ngờ a. Xem ra Lý Uyên quả nhiên không phải lịch sử bên trong miêu tả như vậy uất ức. Có thể ở thời loạn lạc bên trong sinh tồn. Khai sáng Lý Đường Giang Sơn. Lại há lại là hạng người vô năng có thể làm được. Do dự thiếu quyết đoán có điều là hắn biểu tượng thôi. Được tin tức này Thẩm Thành Bình trong lòng nổi sóng chập trùng. Lý Phiệt vừa nhưng đã không thể chờ đợi được nữa. Như vậy ta cũng không thể lạc hậu. Đến tăng nhanh tấn công Ba Thục chuẩn bị mới có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.